Ma nữ tái thế, chương 61, từ con dâu biến thành bà. Góc truyện audio.com, edit, Vivi Beta, Lily không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Lâm lão gia tử sửng sốt, nửa ngày, mới xấu hổ ho nhỏ một tiếng. Không, không phải ý tứ này. Ai, ủy khuất ngươi rồi, nếu đều đã như vậy, ta cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng ta là Lâm gia lão phu nhân danh xứng với thực. Hoàng Yêu ngồi trên giường dựa vào gối mềm, nghiêm túc nhìn Lâm lão gia tử. Người yên tâm, ta sẽ làm một lão phu nhân thật tốt. Ngày mai ta sẽ tự mình đến từ đường, điền tên nàng vào gia phả. Thời đại này, không có gì có thể chứng minh thân phận hơn so với việc có tên trên gia phả. Danh xứng với thực, lão gia, người hiểu không? Hoàng Yêu cúi đầu xuống cười cười. Sau đó một thân trung y đi chân trần đạp lên thảm màu đỏ. Tiến gần về hướng Lâm lão gia tử, đôi chân nhỏ trắng nõn hình thành hai màu đối lập với thảm đỏ. Nhìn thiếu nữ đang tiến gần về phía mình, Lâm lão gia tử đột nhiên hiểu ra cái gì, không khỏi khẩn trương mở miệng. Nàng danh xứng với thực là có ý như vậy đó. Hoàng Yêu hướng về phía Lâm lão gia tử tươi cười xinh đẹp. Trong mắt đen nhánh hiện lên một tia ám quang màu tím. Ma nữ đại đại, mê hoặc một lão nam nhân như vậy ngài thật sự xuống tay được sao? Nháo nháo nhìn Lâm lão gia tử nằm trên mặt đất phát xuân. Có chút xấu hổ, người già rồi chịu không nổi lăn lộn a, Hoàng Yêu là ma. Là muôn vàn cảm xúc biến hóa thành hình. Mê hoặc nhân tâm là bản năng của ma, Hoàng Yêu chẳng qua là tạo ra ảo ảnh bọn họ viên phòng cùng nhau cho Lâm lão gia tử mà thôi, sáng sớm hôm sau. Lão phu nhân, thức dậy đi ạ, đối với lão phu nhân mới nhậm chức, Lâm ma ma tự nhiên phải tới bái kiến. Ừ, Hoàng Yêu mở mắt ra, làm lơ sự, khiếp sợ cùng vẻ xấu hổ trong mắt Lâm ma ma. Xuống giường giống như không có việc gì. Lâm ma ma nhìn vết đỏ thắm dính trên đoạn tơ lụa trắng kia. Nhớ tới động tĩnh tối hôm qua cùng với việc sáng nay thấy lão gia sắc mặt quẫn bách xấu hổ ra khỏi phòng. Liền hóa đá, lão gia lão phu nhân cư nhiên viên phòng. Thời điểm Hoàng Yêu thay quần áo, trang điểm xong hết rồi. Lâm ma ma mới từ sự thật kinh người này hoàn hồn. Lão phu nhân, để nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi. Lâm ma ma tha thiết tiến lên, chỉ việc nghĩ đến tội tác của Đỗ Nhã Huyên làm Lâm ma ma đang chải tóc cho nàng mà giống như xoa đầu cháu gái vậy. Nhưng hiện tại thân phận của Đỗ Nhã Huyên không chỉ là chủ tử của bà, mà còn là lão phu nhân là nữ chủ nhân của hậu viện Lâm gia. Đặc biệt là lão phu nhân danh xứng với thực, thái độ của Lâm ma ma liền trở nên không bình thường. Làm một cái búi tóc đơn giản đi. Thần sắc khiếp sợ của Lâm ma ma Hoàng Yêu đến nhìn cũng không cần liền biết bà đang suy nghĩ gì. Vâng, Lâm ma ma hít sâu một hơi, cầm lược lên chải tóc cho Hoàng Yêu. Hình nhân mà Hoàng Yêu đổi cùng diện mạo của nguyên chủ giống nhau. Nhưng có một số chỗ nàng điều chỉnh lại một chút, tuy rằng ngũ quan nhìn qua cùng nguyên chủ không khác biệt mấy. Nhưng so sánh với nguyên chủ thì khí chất càng hiện lên vẻ uy nghiêm nhiều hơn một ít. Hơn nữa Hoàng Yêu là kiểu người gặp việc không hoảng, điều này làm Lâm ma ma không dám xem thường vị lão phu nhân tuổi vẫn còn trẻ này. Búi tốt đầu tóc lại mang thêm mấy cây châm cài đầu đơn giản. Hoàng Yêu chọn một bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng để thay. Lâm ma ma nhìn người phụ nữ xinh đẹp khả ái trong gương. Trong lòng buông tiếng thở dài đáng tiếc, lão phu nhân, đại thái thái. Nhị thái thái và tam thái thái đều đã đến ạ, Lâm lão gia tử có 3 người con. Tất cả đều là con vợ lẽ, nhưng vì danh dự của chính thê nên đã nhận nuôi đại lão gia làm con nối dõi. Coi như đích trưởng tử, Hoàng Yêu xoa xoa búi tóc, hướng về đại đường mà đi. Trong đại đường, các nữ quyến có liên quan đến Lâm phủ đều lẳng lặng đứng. Không khí có chút cổ quái. Sáng hôm nay vốn nên là thiếu phu nhân của cháu mình kính cha mẹ chồng. Cục diện hiện tại cứ nhiên thành bọn họ kính cha mẹ chồng. Đặc biệt là đại thái thái, vốn nên là con dâu mình lại biến thành mẹ chồng của mình. sắc mặt muốn bao nhiêu xuất sắc liền có bấy nhiêu xuất sắc. Đặc biệt còn nghe nói, tối hôm qua lão gia đã, trung y, trên lớp áo yếm là một lớp áo trắng mỏng. Ta giải thích thế này không biết mọi người xem nhiều phim cổ trang có mường tượng ra được không nữa. Chương trước là đùa các nàng thôi. Sạo đó, câu này mới là đùa. Tại tuần này được nghỉ nên tôi ăn mừng 2 chương. Tuần sau cũng được nghỉ nên ta thêm 1 chương nhưng mà phải học online nên ta ủ lại chương 62 luôn. Tại tôi buồn, cách chương.